Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thi, vòng 2 kinh diễm, khả nhân xảy ra chuyện canh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, sơ thí thông qua 4 người chung, đào yêu vóc dáng tối cao, giờ phút này, nàng nữ già nam trang, xuyên đoàn phim riêng chuẩn bị nội tăng cao dày. Nhìn qua, không sai biệt lắm ở 1m75 tả hữu. Một mình cao hạng nhất, đã phi cái khác ba người có khả năng so. Vì tỏ rõ công bằng, thi vòng 2 vì 4 người chuẩn bị giống nhau như đúc màu đỏ thắm hộ vệ quan phục. Nhưng, duy độc nàng cho người ta kinh diễm cảm giác, luận diện mạo. Nàng mặt bộ đường cong so giống nhau nữ hài nhi góc cạnh rõ ràng. Thon dài mắt đuôi, mũi cao, mỏng môi, nguyên bản liền ẩn ẩn hiện ra một loại nam sinh anh khí tuấn dật. Luận khí chất, nàng không có giống nhau nữ hài nhi trên người kia sợi kiêu căng nhu mị, mà là lạnh như băng ít khi nói cười, cầm kiếm đứng, ẩn nhận nhuệ khí miêu tả sinh động. Làm người không dám khinh nhờn, lại không khỏi mà bị nàng hấp dẫn, than thở cảm khái, diệu, thật là khéo, mây đen kiếm, phù dung mặt, thanh thiên nha môn bạch chưa, tinh tế nghĩ đến, nhưng không thôi kinh cùng trước mắt người này hoàn toàn trùng hợp. Dư đình lấy lại tinh thần nhất kích động, đỡ đỡ mắt kính, thấp giọng nỉ non nói. Chính là ta muốn cái loại cảm giác này, kịch bản bạch chưa thân phụ biển máu chi thù. 15 tuổi vào kinh, 3 năm thời gian trở thành thịnh kinh phủ nha nhất đẳng hộ vệ. Cẩn trọng, khác làm hết phận sự. Rất nhiều thời điểm, nàng đã quên, chính mình nguyên bản là một người tuổi trẻ mạo mỹ cô nương gia. Bạch chưa, thanh lãnh, cuột cường, ẩn nhẫn. Ông cụ non, nhìn qua, còn có điểm bất cận nhân tình, đào yêu này hóa trang, nhưng đến mãn phân, dư đình hít sâu một hơi, vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Còn lại, phúng thượng luôn chính cười cùng Trịnh Hướng Vinh nói cái gì? Mạnh Minh Xuyên còn lại là cùng nàng giống nhau, chứa đầy chờ mong mà nhìn nàng, bất quá, hắn xinh đẹp con ngươi. Lại rõ ràng mang theo hai phân hài hước cùng nghiền ngẫm mà ni kịch bản xem qua. Thực mau, thử kính lều lại vang lên với xuân tới nghiêm trang thanh âm mà ni đào yêu đáp. Kịch bản cùng tiểu thuyết đều có xe monster ân với xuân tới nhàn nhạt gật đầu. Nhìn Mạnh Minh Xuyên liếc mắt một cái. Nói, làm Minh Xuyên cho ngươi đáp diễn. Thử một chút đêm nói tư bôn màn này diễn, đào yêu. Ngoặc kép, nàng ngoài ý muốn nhìn với xuân tới liếc mắt một cái. Với xuân tới hỏi, không được, đào yêu tức khắc hoàn hồn. Lắc đầu đạm cười, có thể, kịch bản. Mạnh Minh Xuyên đóng vai nam chính Tiêu Dục. Tiêu Dục là trên danh nghĩa thịnh kinh phủ doãn. Đồng thời, càng là đương triều hoàng đế thân đệ đệ, thái hậu thân nhi tử, phong lưu tùy ý duệ thân vương. Hắn vợ cả chết sớm, dưới gối còn có một nữ, vẫn là làm kinh thành rất nhiều nữ tử thương nhớ đêm ngày. Hoàng đế nãi nhân hậu hiền đức chi quân, coi trọng hắn, thái hậu uy nghiêm nửa đời, đối này tiểu nhi tử lại sùng ái có thêm. Đương nhiên không có khả năng coi trọng một cái lừa trên gạt dưới nữ giả nam trang tiểu hộ vệ. Đặc biệt, này tiểu hộ vệ, còn từng là chính mình nữ nhi người trong lòng. Đêm nói tư bôn trận này diễn phát sinh ở chuyện xưa sau nửa bộ phận. Lúc đó, bạch chưa nữ tử thân phận đã là bại lộ. Hoàng đế đặc biệt cho phép nàng tiếp tục làm hộ vệ. Nhưng bạch chưa biết rõ, hoàng đế cùng thái hậu niệm nàng năng lực xuất chúng, cho phép nàng tiếp tục làm hộ vệ, cũng không đại biểu bọn họ là có thể cho phép nàng tâm hệ Duệ Thân Vương, làm tương lai Duệ Thân Vương phi. Bằng không, hoàng đế sẽ không hạ chỉ cấp Duệ Thân Vương tứ hôn. Tiêu Dục muốn mang nàng tư bôn, Bạch chưa cảm động không thôi, lại lấy đại cục làm trọng. Minh đáp ứng hắn, xoay người, thu thập đồ vật không từ mà biệt. Với Xuân tới muốn nàng diễn, đó là này trước nửa chàng. Đào Yêu chậm rãi thu hồi suy nghĩ, ngồi xuống nhân viên công tác chuyển đến ghế trên. Tâm sự nặng nề, nàng ở một ngày mỏi mệt lúc sau trở lại phòng, ngồi ở bên cạnh bàn phát ngốc. Liền quan phục đều chưa đổi đi. Tiểu Mạnh Minh Xuyên ở nàng cách đó không xa, làm cái gõ cửa động tác, nhỏ giọng gọi. Đào Yêu ngoảnh mặt làm ngơ, nàng nhìn đáp ở trên đùi một bàn tay, hoàn toàn đắm chìm đến thế giới của chính mình. Tiểu, ở sao? Tiểu Mạnh Minh Xuyên lại gọi hai tiếng. Nàng đột nhiên hoàn hồn, theo bản năng nhìn về phía môn phương hướng, ngồi khâu nhúc nhích. Với Xuân tới chú ý tới nàng rất nhỏ biểu tình biến hóa, đầu tiên là nhảy nhót kinh hỉ. Nàng rõ ràng nghe ra Tiêu Dục thanh âm, mắt trong nháy mắt đều sáng lên tới. Nhưng thực mau kia vui mừng tan đi, biến thành mất mát cười khổ. Rốt cuộc nàng đã biết hoàng đế từ hôn cấp Tiêu Dục sự tình, bọn họ chi gian đã mất khả năng. Nàng nhìn cái kia phương hướng, vẻ mặt lại chậm rãi có một tia vui mừng. Hoàng đế từ hôn, hắn lại ở ngay lúc này tới tìm chính mình. Có thể thấy được trong lòng có nàng, nàng không ái sai người, không uổng. Này lúc sau, kia một tia vui mừng chậm rãi thối lui. Nàng hít sâu một hơi, thay bình tĩnh mà đạm mạc mới lạ biểu tình, đứng dậy, đi qua đi mở cửa. Đã vô khả năng, đương đoạn tắc đoạn. Đào Yêu này liên tiếp biểu tình biến hóa chỉ ở giây phút chi gian, cũng đã vô cùng nhuần nhuyễn mà diễn giống tiểu thuyết cái kia đã trải qua phức tạp tâm lý biến hóa. Bạch chưa, cái kia nhìn qua lạnh băng đạm mạc, trên thực tế đã hiểu được bao dung, lại tâm tư tỉ mỉ cô nương. Nàng đương đã nhiều năm nam nhân, cho nên nàng so giống nhau nữ hài càng rộng rãi, lấy đến khởi cũng phóng đến hạ. Đào Yêu làm một cái mở cửa động tác, cười hỏi, vương gia như thế nào tới? Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt nàng mang theo không thể bắt bẻ khách khí mỉm cười. Mạnh Minh Xuyên lại sửng sốt một chút, ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng. Rồi sau đó, hắn một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, động tác có chút thô lỗ. Đào Yêu nghiêng người đối vài vị giám khảo, nhưng cố tình, tất cả mọi người có thể cảm giác được, không khí ở cái này ôm lúc sau phảng phất yên lặng. Đào Yêu đẩy ra Mạnh Minh Xuyên, động tác ôn nhu lại kiên định. Nàng hơi hơi cúi đầu, đạm cười nói, ra cái gì sự, như thế thô lỗ, ngươi làm đau ta, ngươi không biết. Mạnh Minh Xuyên ấn nàng đầu vai, nghiêm túc hỏi lại. Đào Yêu ngửa đầu, cười đến vẻ mặt bình tĩnh, ngươi là nói từ hôn sự tình, Lý đại nhân nhắc tới, chúc mừng vương gia. Bạch chưa, tạp. Với Xuân tới cùng Mạnh Minh Xuyên thanh âm đồng thời vang lên. Hai người ngước mắt xem qua đi. Với Xuân tới cũ kỹ trên mặt mang theo một tia cười. Có thể trận này diễn rất dài, diễn đến này, vậy là đủ rồi. Đào Yêu đẩy ra Mạnh Minh Xuyên, nghiêng người đứng ở bên cạnh, cười nói, cảm ơn vài vị lão sư, thực không tồi. Phúng thượng luôn không nhịn xuống thổn thức. Với Xuân tới nhìn hắn một cái, chiều Đào Yêu mở miệng, liền đến này có thể. Kết quả lúc sau sẽ có nhân viên công tác gọi điện thoại thông chi. Hảo đi, hảo, cảm ơn ngài. Đào Yêu cúc một cung, xoay người rời đi. Cảnh Ninh chờ ở bên ngoài, thấy nàng ra tới trước tiên đón nhận đi. Hỏi, như thế nào, Đào yêu thư khẩu khí? Khá tốt. Cảnh Ninh cũng thở vào nhẹ nhõm. Thấy nàng hướng phòng hóa trang đi sửng sốt một chút. Vội nói, từ từ, trước tiếp cái điện thoại. Vừa mới ngươi đi vào di động vẫn luôn ở vang. Ta không tiếp, cũng không biết là ai. Ngươi nhìn xem Monster, Đào yêu tiếp nhận bao. Lấy ra di động xem một cái. 6 cái chưa kế đó điện. Đều là Vô Khả Nhân. Nàng dừng lại bước chân. Về trước điện thoại. Điện thoại không phải Vô Khả Nhân tiếp. Là Vô Khả Nhân mụ mụ. Nàng mới vừa cho thấy thân phận kêu một tiếng A-di. Bên kia nữ nhân liền đột nhiên hỏng mất. Vừa khóc vừa nói. Là yêu yêu đi, ta, nhà của chúng ta Khả Nhân nàng. Bên kia khóc không thành tiếng. Đứt quãng, Đào yêu biên ân ủi biên nghe. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.